Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, hiểu lầm xung đột. Xúc hồn đằng vương, có thể cổ vũ người lực lượng tinh thần. Cái này cũng thuộc về linh hồn lực lượng. Đối với thường nhân cũng tốt, hoặc là võ giả cũng tốt, đều là cực kỳ lớn bổ chi dược. Nếu như người may mắn, thậm chí là có thể từ xúc hồn đằng vương ở trong lĩnh ngộ được chế tạo ảo cảnh năng lực. Đây mới là võ giả tha thiết ước mơ kỹ năng. Dương Vũ cũng không phải là vì truy cầu ngoài định mức kỹ năng, mà là vì xấu hầu. Chỉ cần có thể cứu được xấu hầu, hắn không tiếc hết thảy đợi giá. Thường nhân không có khả năng tùy tiện lấy được xúc hồn đằng vương, bởi vì nó có thể đối tinh thần chế tạo huyễn cảnh, còn có đằng thảo trói buộc công kích, liền xem như vương giả đến đây đều chưa hẳn có thể chiếm được tốt. Giống Dương Vũ dạng này đẳng cấp võ giả đến nhiều ít liền sẽ chết bao nhiêu. Cũng may mà Dương Vũ đã sớm ngưng tụ thần đình nụ hoa, lại tao ngộ qua linh cấp xúc hồn đằng công kích, mới có thể cảnh giác phòng ngự xúc hồn đằng vương công kích, thuận lợi đưa nó cho vào tay tay. Dương Vũ cầm xuống xúc hồn đằng vương về sau, kề bên này liền có đại lượng độc trùng vọt ra công kích. Có rắn, có bọ cạp, có kiến, bọn chúng số lượng nhiều đến kinh người, phun ra ra độc tố nồng đậm vô cùng, số lượng vô cùng kinh khủng, ai gặp đều cảm thấy tê cả da đầu. Dương Vũ không muốn cùng bọn chúng dây dưa, cầm xúc hồn đằng vương về sau, liền hướng phía Lâm Tê Tê vị trí cướp trở về. Ngay tại hắn vừa trở lại Lâm Tê Tê vị trí kia thời điểm, liền phát hiện có một ít độc trùng muốn quấn lên Lâm Tê Tê. Mau chóng tới đem những này độc trùng đều xua đuổi đi. Sau đó một tay lấy nàng bế lên, phân biệt vừa đưa ra phương hướng, liền toàn lực từ nơi này đuổi đi ra. Dương Vũ lực lượng cũng không có khôi phục, thế nhưng là tinh thần khôi phục lại về sau, hắn liền có thể vận hành Thái Thượng Cửu Huyền Huyễn cùng Long Quy Trấn Thủy Thung hấp thu nơi này huyền thủy, khiến cho trong đan điền lực lượng nhanh chóng bổ sung. Nơi này lực lượng ẩn chứa độc tính, một khi hấp thu người đều có trúng độc dấu hiệu. Dương Vũ nhưng không có phản ứng như vậy, bởi vì hắn hột đào đan điền không giống bình thường, coi như hấp thu lại pha tạp lực lượng, thậm chí là có độc lực lượng, nó có thể tịnh hóa, rút ra ra tinh khiết nhất lực lượng. Dương Vũ tại chạy trong quá trình, hai chân phía dưới tràn vào lực lượng nhất là bàng bạc. Lực lượng đang nhanh chóng địa tăng trở lại, khôi phục lực lượng nhanh đến mức kinh người. Tại Dương Vũ trong ngực Lâm Tê Tê một mực không có tỉnh, ngược lại giống như là ngủ say hài tử, hướng Dương Vũ trong ngực lại nhích lại gần. Kia chĩu nặng vị trí đè ép Dương Vũ, đối Dương Vũ tinh thần cùng thân thể tuyệt đối là một đại khảo nghiệm. Đầm lầy chi địa nguy hiểm trùng điệp, Dương Vũ vẫn như cũ là nương tựa theo cường đại sức cảm ứng, dày né qua một chút hung hiểm công kích. Trải qua một đoạn thời gian lao nhanh về sau, rốt cục lại một lần nữa thấy được đầm lầy bên bờ. Trong lòng nặng nề mà thở dài một hơi, cuối cùng là ra, địa phương quỷ quái này thật sự là đáng sợ. Từ hắn sau khi đi vào, hắn liền không có qua một khắc an bình. Nếu không phải là hắn có chút át chủ bài, hắn cũng phải chết ở nơi này. Nhưng mà khi hắn về tới bên bờ bên trên thời điểm, không có nhìn thấy tiểu hắc, lại là cảm ứng được có người hướng phía phương hướng của hắn chạy tới. Dương Vũ bản năng muốn tránh một chút, có thể nghĩ nghĩ, nơi này cũng không phải cái gì cái nào một nhà lãnh địa, mà lại bằng thực lực của hắn, không có vương cấp cường giả ra, hắn hoàn toàn có thể không sợ, vì sao muốn né tránh đâu. Nghĩ tới đây, Dương Vũ yên tâm thoải mái tuyển một chỗ sạch sẽ mà lại không có độc chướng có thể tràn ngập tới địa phương đem Lâm Tê Tê đem thả xuống dưới. Khi hắn đem Lâm Tê Tê buông ra thời điểm, đám người kia rốt cục xuất hiện ở hắn không xa trước đó. Trong đó liền nghe có người kinh hô lên: "Hỗn đàn, đem Lâm sư muội buông ra cho ta." Kia một nhóm hết thảy có 7 người, 5 nam 2 nữ, có 6 người đều là thiếu niên thiếu nữ bộ dáng, chỉ có một người là trung lão niên dáng vẻ. Bọn hắn đều mặc Hoàng gia học viện đặc chế tôn quý quần áo. Dù là có một ít tổn hại, đều có thể tùy tiện phân biệt ra được. Bọn hắn 7 người nhanh chóng hướng phía Dương Vũ lao đến. Từng cái đều lộ ra ngay binh khí. Trong đó một tên nóng nảy thiếu niên, càng là đối với lấy Dương Vũ nộ sát đi qua. Dương Vũ né tránh qua công kích của đối phương về sau hét lớn địa đáp lại nói: "Các người chớ làm loạn, ta nhưng không có đối nàng làm cái gì, còn dám bác phân biệt, người rõ ràng là muốn đối Lâm sư muội làm loạn, ta giết người cái này dâm." Ta, cái kia nóng nảy thiếu niên kinh quát to một tiếng, lại một lần nữa nằm ngang binh khí đối Dương Vũ đánh tới. Thiếu niên này đã là có được cao cấp chiến sĩ thực lực. Phần này dung nhan xem như không yếu. Thế nhưng là lực lượng như vậy đã không đầy đủ uy hiếp Dương Vũ. Dương Vũ lại một lần nữa tránh đi thiếu niên kia công kích. Trầm giọng nói: "Đừng có lại khiêu khích ta, bằng không đánh cho ngươi răng rơi đầy đất." Cái kia nóng nảy thiếu niên liên tục 2 lần tiến công thất thủ. Trên mặt đều có chút không nhịn được. Hắn đem tất cả lực lượng rút ra, chém ra hắn tuyệt chiêu. Tinh hỏa liêu nguyên. Cái này hỏa bảo trên người thiếu niên phóng xuất ra ánh lửa. Từ một điểm tinh hỏa biến thành thế lửa liên tục kinh người uy lực. Muốn đem Dương Vũ một chiêu đánh giết. Liêu sư đệ một chiêu này tinh hỏa liêu nguyên đã đạt đến tinh thông tình trạng. Coi như không tệ. Tại kia mấy tên thiếu niên thiếu nữ bên trong, có một rõ ràng là dẫn đầu thiếu niên chắp lấy tay nói: "Gã thiếu niên này mày kiếm mắt sáng. Đầu đội kim giao quan, vòng eo lấy áo giáp màu tím mang, chân đạp tử kim giày, lưng dẫn theo kim giao trường kiếm, tôn quý khí chất vừa xem không thể nghi ngờ." Kia một tướng mạo phổ thông trung lão niên người thì là dán chặt lấy gã thiếu niên này bên người. Rất hiển nhiên chính là để bảo vệ gã thiếu niên này an toàn làm trọng. Liêu sư đệ nếu là nghe được ngũ hoàng tử tán thưởng, nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Tại thiếu niên bên người có một ăn mặc diễm lệ nữ tử dịu dàng nói. Sau một khắc, chỉ gặp bị bọn hắn xem trọng thiếu niên bị Dương Vũ cầm bắt lấy cổ tay, đồng thời hướng phía trước kéo một phát, dưới chân mất tự do một cái, đơn giản đáp lại liền để tên kia nóng nảy thiếu niên nhào một chó phân. Ai nha, nóng nảy thiếu niên kêu đau đớn lên. Răng cửa đập nát một hai khỏa, máu tươi từ trong miệng rỉ ra, bộ dáng lộ ra chật vật cực kỳ. Dương Vũ sâu kín nói ra: "Ta nói lại lần nữa, ta không đối nàng làm cái gì, không tin đợi nàng tỉnh các ngươi mới hào hào hỏi một chút. Nếu là dây dưa nữa không ngớt, đừng trách bản tử tước không khách khí." Khẩu khí thật lớn, ngươi cũng đã biết chúng ta là ai. Có Hoàng gia học viện một tên khác thiếu niên quát lên nói: "Ta quản ngươi nhóm là ai, đừng chọc ta là được." Dương Vũ không khách khí chút nào đáp lại nói: "Đối phương đều là một chút đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng ra hỏa." Hắn cũng không có tâm tư cùng bọn hắn nói nhảm, nếu là lại kỳ kỳ oai oai liền đánh cho bọn hắn ngay cả mẹ đều nhận không ra. "Ta muốn giết ngươi." Kia bò dậy nóng nảy thiếu niên mang theo lửa giận nồng đậm lại một lần nữa hướng phía Dương Vũ. Giết tới đây, hắn còn không có đánh tới Dương Vũ trước đó. Kia mang theo kim giao quan thiếu niên ngăn cản nói: "Liêu sư đệ ngươi trở về, ngươi không phải là đối thủ của hắn." Tên kia nóng nảy thiếu niên đã là đến khí trên đầu. Lại như thế nào nghe được kim giao quan thiếu niên? Vẫn như cũ là toàn lực mà đối với Dương Vũ đánh tới. Tự tìm khổ ăn. Dương Vũ khinh thường nói một tiếng về sau, tránh thoát cái này hỏa bạo thiếu niên về sau, đối cái này hỏa bạo thiếu niên dưới bụng liền hung hăng tới một quyền. Phốc phốc, nóng nảy thiếu niên ăn Dương Vũ một quyền về sau, máu tươi gấp bắn ra, thân hình tựa như tôm bắn bay lái đi. Liêu sư đệ, có Hoàng gia học viện thiếu niên kinh hô một tiếng, liền liền xông ra ngoài chạm súng bảo thiếu niên, không đến mức để hắn rơi thảm hại hơn. Nhưng khi thiếu niên kia tiếp được nóng nảy thiếu niên về sau, liền cảm nhận được một cỗ không cách nào ngăn cản xung lực, bị liên tiếp cùng một chỗ quẳng nện xuống đất, đục làm một đoàn. Cái này ở đây mấy tên Hoàng gia học viện nhóm các thiếu niên đều bôi qua vẻ kinh ngạc. Thiếu niên trước mắt này cùng bọn hắn niên kỷ tương tự, thực lực lại so với bọn hắn càng thêm cường đại, để bọn hắn khó mà tiếp nhận. Đương những thiếu niên này lấy lại tinh thần, cũng đã là hết thảy rút ra binh khí, muốn đối lấy Dương Vũ vây giết quá khứ. Kia được xưng là ngũ hoàng tử thiếu niên đối Dương Vũ hỏi: "Ngươi thế nhưng là ta đại hạ con dân, phải thì như thế nào, không phải lại như thế nào?" Dương Vũ đã vừa mới nghe được có người xưng hô thiếu niên này vì ngũ hoàng tử, vậy đối phương hẳn là đại hạ ngũ hoàng tử Đường Thần Thành. Dương Vũ đã từng là cao quý con của bá tước, thế tập tử tước, thế nhưng là cùng chân chính hoàng thất còn có lớn lao chênh lệch. Cho nên hắn chưa thấy qua hoàng gia hoàng tử, trước mắt xem như vị thứ nhất. Bất quá, hắn sớm đối hoàng gia các vị hoàng tử một chút tình huống căn bản đều có chỗ hiểu rõ. Trước mắt vị này ngũ hoàng tử kỳ thật chỉ là một vị trắc phi nhi tử, cũng không có trở thành thái tử tư cách. Thế nhưng là nghe nói vị này ngũ hoàng tử thiên phú tu luyện không tầm thường, cũng đã nhận được đương kim hoàng thượng yêu ái, tương lai phong vương không khó. Dương Vũ coi như thân phận còn không có bị giáng chức, cũng không có tư cách cùng người ta đường đường hoàng tử bình khởi bình tọa nói chuyện, huống chi hiện tại vẫn là ngục nô binh thân phận. Nhưng hắn cũng không có bởi vì đối phương là ngũ hoàng tử mà khúm núm. Đây không phải bởi vì hắn trở nên tự đại, mà là bởi vì hắn đối hoàng thất có nồng đậm oán khí. Hoàng thất không phân rõ đỏ đen trắng liền đem bọn hắn Dương gia cho phong. Cái này để hắn đối hoàng gia phi thường khó chịu. Nếu như ngươi là đại hạ con dân, ngươi nên chạy xuống gặp qua ngũ hoàng tử. Tại Đường Thần Thành bên người diễm lệ thiếu nữ lớn tiếng nói. Thiếu nữ này gọi Liễu Diệp Mị, đạt đến cao cấp chiến sĩ cảnh giới. Đối ngũ hoàng tử thế nhưng là cực kỳ địa thích, còn trông cậy vào trèo lên ngũ hoàng tử trở thành hoàng tử phi đâu. Mấy tên khác thiếu niên thiếu nữ phân biệt gọi Cao Thịnh Tài, Lữ Minh Tân, Liêu Chi Hoàn cùng Hà Tiểu Song. Về phần kia một trung lão niên người thì là một tên thái giám người xưng Lý Công Công. Nguyên lai là ngũ hoàng tử điện hạ, thật sự là thất kính. Dương Vũ chắp tay nói, tiếp lấy hắn còn nói, nàng là ta tại mảnh này đầm lầy cứu, đã các ngươi nhận biết nàng, ta liền đem nàng giao cho các ngươi. Nói xong, Dương Vũ liền quay người muốn rời khỏi. Hắn không muốn cùng những người này dây dưa, cũng không hy vọng xa vời vị này ngũ hoàng tử có thể trợ bọn hắn Dương gia khôi phục cạnh cửa. Nói không chừng bởi vì chuyện này người ta còn đối với hắn bỏ đá xuống giếng. Cho nên hiện tại vẫn là kính nhi viễn chi, hết thảy vẫn là dựa vào chính mình đi. Ngũ hoàng tử Đường Thần Thành lộ ra mấy phần bất mãn chi sắc nói, đã lâm sư muội vì ngươi cứu, liền chờ nàng tỉnh lại nói. Dừng một chút hắn còn nói, hiện tại trước tính toán ngươi đã thương ta Liêu sư đệ sổ sách đi. Hắn muốn giết ta, ta giáo huấn một chút hắn lại như thế nào? Dương Vũ cau mày nói, ha ha, vậy ta thân là ngũ hoàng tử, muốn giáo huấn một chút ngươi cái này dân đen lại như thế nào? Ngũ hoàng tử lộ ra hắn vẻ ngạo mạn cười nói, đây chính là ngươi hoàng gia ỷ thế hiếp người phong cách sao? Dương Vũ sắc mặt âm trầm xuống nói, thật can đảm, còn dám chống đối ngũ hoàng tử, ngươi là muốn chết. Cao Thịnh Tài từ bên cạnh quát lên nói, thu hồi các ngươi nhàm chán cao ngạo cảm giác, nơi này là Lang Yên Sơn Mạch, không phải thế giới bên ngoài. Dương Vũ ném đi một câu ngoan thoại, liền quay người rời đi. Để bản hoàng tử cân nhắc một chút, ngươi đến cùng từ chỗ nào tới lực lượng dám xem thường ta hoàng thất uy nghiêm. Ngũ hoàng tử lạnh lùng nói một tiếng, liền đối với Dương Vũ xung phong liều chết tới. Lúc này Lâm Tê Tê tỉnh lại hoảng sợ nói, ngũ hoàng tử đừng đi đối phó hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.